Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 64, BT Tiểu Thư. Người tới chào buổi sáng, nhìn BT Ross lúng túng chụp lấy áo sơ mi, Tô Phục không khỏi thấy buồn cười, xem ra chính mình cho nàng lưu lại rất sâu sắc ấn tượng a. Câu nói đầu tiên có thể vượt trên nàng cừu hận ngoan ngoãn bắt đầu cởi áo. BT tiểu thư, ngươi tìm đến ta phụ thân ngươi biết không? Tô Phục cười hỏi, BT Ross lắc đầu một cái. Đó chính là ngươi hành vi cá nhân, sẽ không thật sự là vì để ta lên đi. Tô Phục lại hỏi, BT Ross lắc đầu một cái thoáng ổn định tâm tình nói. Vừa vặn ngược lại, ta đến chính là không muốn để cho. Để chuyện như vậy phát sinh nữa. Ồ, vô dụng vô cớ BT Ross không thể đột nhiên muốn tìm đến mình. Nói như vậy là Ross Thunderbolt lại làm chuyện gì để BT Ross lo lắng sẽ chọc cho đến mình trả thù lại tìm nàng, vì lẽ đó sớm đến, tự thú. Nghĩ tới đây Tô Phục đứng dậy đi tới BT Ross bên cạnh ngồi xuống. BT Ross trong nháy mắt biến có chút sốt sáng hướng về bên cạnh di chuyển. Ngươi có thể trốn đến đi đâu? Lại đây, Tô Phục nhàn nhạt nói một câu. BT Ross bất đắc dĩ lại chuyển trở về, nói một chút đi. Tình huống thế nào? Là liên quan với Iron Man cũng chính là Tony Stark sự tình. Phụ thân ta muốn có được hắn bọc thép, dự định liên hợp quân phương bức bách hắn giao ra bọc thép. Ta biết rõ ngươi là Stark công nghiệp đại cổ đông. Ta cũng biết phụ thân ta muốn bọc thép mục đích chính là đối phó. Đối phó ngươi, BT Ross cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tô Phục. Phát hiện hắn không có thay đổi gì lúc này mới tiếp tục nói. Ta khuyên qua hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn khư khư cố chấp căn bản không nghe xong toàn không để ý ta cảm thụ. Ta không biết nên làm sao bây giờ. BT Ross rất bất đắc dĩ. Nàng muốn khuyên phụ thân buông tay đừng tại bắt Tô Phục sự tình không tha. Chính mình tao ngộ có một lần liền đầy đủ. Hơn nữa quay đầu lại ngẫm lại Tô Phục xác thực thủ hạ lưu tình bằng không coi như bởi vậy giết cha. Mình cũng không thể tránh được. Hơn nữa BT Ross còn nhớ được Purple Man trước uy hiếp đây. Cùng với bị Purple Man chơi chán nàng mới bị Tô Phục trải qua một lần đã xem như gặp may mắn. Vì lẽ đó quá vừa bắt đầu thời kỳ đó sau BT Ross chính mình cũng có chút đã thấy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác phụ thân lại không chịu buông vứt bỏ. Phụ thân ngươi nếu biết rõ ngươi tới mật báo khẳng định rất phiền muộn chứ. Tô Phục vừa cười vừa nói. BT Ross lắc đầu một cái. Không. Hắn không phải vì ta, không hoàn toàn là vì ta. Hắn nếu thật là vì ta nên từ bỏ miễn cho để ta lại tiếp nhận một lần thậm chí là nhiều lần. Hắn là vì chính mình, chính hắn vô pháp tiếp nhận như vậy kết quả. Hắn buồn cười tự tôn thôi. Ta ngăn cản không hắn muốn làm việc. Vì lẽ đó ngươi nghĩ nói hắn làm việc không có quan hệ gì với ngươi. Để ta coi như trả thù cũng đừng tìm ngươi. BT tiểu thư, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Tô Phục cười nhạt nói, ta đối với ngươi làm cái gì chính thức mục đích đều là nhằm vào ngươi phụ thân. Cho dù ngươi là nhóm đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ ta vẫn sẽ tìm ngươi. Bởi vì cái này quan hệ là vô pháp đoạn tuyệt. Đơn giản tới nói, hoặc là ngươi có thể khuyên bảo hắn, hoặc là hắn hoặc là ngươi chết một cái, bằng không nói chuyện tình cũng sẽ không kết thúc. Đương nhiên ta cảm thấy còn chưa tới muốn chết. Ngươi mức độ, nói như vậy mặc dù có chút hại người, nhưng BT tiểu thư, ngươi chính là ta với ngươi phụ thân đánh cờ một cái công cụ. Nếu như ta hiện tại buông tha ngươi như vậy, phụ thân ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vì lẽ đó hắn chỉ sợ làm càng quá đáng. Mãi cho đến bị ta giết, trận này đánh cờ mới có thể kết thúc. Vì lẽ đó, Tô Phục đón đến nhìn BT Ross, đưa tay nhẹ vỗ về gò má nàng. BT tiểu thư, ngươi tới sớm, chờ đến chuyện này kết thúc, thành công hoặc là sau khi thất bại ngươi tới tìm ta nữa mới đúng. BT Ross cay đắng cười cười. Nàng khi đến đợi liền đoán được sẽ là như vậy. Nếu như vậy, cái kia sớm muộn có cái gì khác biệt đâu? Không, khác nhau rất lớn. Tô Phục cười nói, nếu như ngươi đã tiếp thu thậm chí không phản đối, vậy coi như không được áp chế phụ thân ngươi tác dụng. Hơn nữa ngươi muốn rõ ràng là ta quyết định lúc nào coi trọng ngươi, mà không phải ngươi tới quyết định lúc nào bị ta tiến lên. Điều này rất trọng yếu. BT tiểu thư, Tô Phục nói xong đứng dậy hô, Phober, đưa BT tiểu thư đi ra ngoài đi. Phober rất nhanh từ bên ngoài đi vào. Há, đúng, nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng tìm bạn trai bằng không nói đến thời điểm thẳng lúng túng. Không phải sao, ngay tại BT Ross lúc rời đi đợi Tô Phục còn nói một câu. Điều này làm cho BT Ross sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Trước ướp đi ơ không chết nói mưu đồ sắt thép bọc thép người còn sẽ không đối với Tony ra tay. Nhưng hiện tại ớp đi ơ chết, nếu muốn lấy được bộ này bọc thép nhất định phải nhằm vào Tony. Ross Thunderbolt hội tham dự Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Đừng nói Tony tuyệt đối không phải là mặt người chém giết tính cách. Coi như bọn họ thành công bộ này bọc thép cố nhiên có thể rơi xuống Ross Thunderbolt trên tay chỉ. Sợ cũng phải rơi xuống Hydra trên tay chứ. Bất quá ớp đi ơ sẽ chết ở S-H-I-E-L, đề ngục giam. Có khả năng nhất ra tay chính là Hydra. Hydra cũng không thể từ ớp đi ơ cái kia được bọc thép cho nên mới giết hắn. Có chút không còn gì để nói à. Dù sao Hydra bây giờ còn ẩn nấp ở S-H-I-E-L, đề bên dưới đây. Ớp đi ơ hoặc là S-H-I-E-L. Đề chậm rãi khẳng định có biện pháp có thể với cậy ra miệng hắn. Hydra hiện tại giết hắn không có ý nghĩa à? Hay là nói Hydra trên thực tế đã chiếm được giết ớp đi ơ chỉ là không hy vọng người khác được. Còn cái gọi là nhằm vào Tony hành động chỉ là biết thời biết thế. Có được hay không đều không có tổn thất. Nhìn thấy Phober đưa BT Ross sau khi rời khỏi đây trở về. Tô Phục vừa định làm cho nàng đi hỏi một chút thần môn bên kia vòng tay tiến triển thế nào. Có cái này vòng tay đến cũng thuận tiện mình tùy thời quan tâm tình huống. Kết quả Phober nhưng mở miệng trước. Bệ hạ, lại có người muốn thấy ngươi. Lại có người. Tô Phục sững sờ lăng cười nói. Ngày hôm nay đây là. Làm sao? Làm sao nhiều người như vậy tìm ta? Nói một chút đi. Lần này là người nào? Là hai người. Phober nói, một người tên là Christine ký giả muốn gặp ngươi. Hẳn là muốn phỏng vấn. Một cái khác gọi là Gillian đến từ tiên phong khoa kỹ. Tựa hồ là muốn hợp tác. Phober nói, ta không có quan sát bọn họ ký ức. Cần ta làm như vậy sao? Không cần. Tô Phục khoát tay một cái nói, cái kia nữ ký giả ngươi đuổi đi đi. Còn Gillian để hắn vào đi. Đúng, Phober đón đến xoay người đi ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.